Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tổn hại thần điện. 8. Tại Dạ Sắc đi theo thần quan chạy vào căn phòng này phòng thời điểm. Sa đọa thần quan đột nhiên quay người lại, sau đó giơ lên trong tay chủy thủ. Vô dụng, đừng vùng vẫy. Chờ ta xem xong này tấm bích họa ngoan ngoãn mang ta đi bước tiếp theo bích họa chỗ. Dạ Sắc đối xa, đọa thần quan lung lay ngón trỏ. Biểu thị máu của ngươi số lượng quá thấp, không có cơ hội. Nhưng mà sa đọa thần quan chủy thủ trên tay đột nhiên lóng lánh ra quang mang chói mắt. Tựa hồ hắn còn không có từ bỏ, muốn cùng Dạ Sắc liều chết đánh cược một lần. Dạ Sắc thấy thế cấp tốc đem trạng thái bổ đầy. Đối phương cái kia quỷ dị 7 đoạn công kích hắn cũng là gặp qua. Nếu không phải mình một mực chơi diều đối phương trạng thái bảo trì không tệ, kém chút liền lạnh, ta không tin ngươi có thể thuấn phát 2 lần 7 đoạn công kích không thành. Đại nhân, vì cái gì? Sa đọa thần quan phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm. Thanh âm kia bên trong tràn đầy buồn tổn thương cùng tuyệt vọng. Ca, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Tỉnh táo lại, có chuyện hào hào nói. Sinh hoạt còn có hy vọng, còn có thể cứu giúp. Ngọa tàu ngươi đại gia, đang nghe này chủng loại giống như Lâm Trung Di ngôn lời nói lúc. Dạ Sắc tâm trong nháy mắt liền luống cuống. Bởi vì loại này tuyệt vọng bi thương cảm xúc không nên xuất hiện tại một cái muốn liều chết đánh cược một lần nhân thân bên trên, cùng đường mạt lộ tình huống dưới liều mạng, cảm xúc càng tiếp cận tuyệt vọng cùng khát máu, giết một cái không lỗ hai cái máu lừa, mà không phải tự tử buồn tổn thương. Quả nhiên tại sa đọa thần quan hô xong câu nói này về sau, chỉ ủ thong nháy mắt không có vào trái tim của mình. Trên đầu không đủ 10% thanh máu trực tiếp thanh không. Holy shit, các người tự sát nghiện đúng không? Nét là người cũng thế. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi các người có phải hay không tà giáo a? Người muốn tự sát dứt khoát một điểm được sao, lãng phí ta tiền thuốc. Hắn hiện tại nổi giận trong bụng. Thật vất vả có cơ hội miễn phí tìm tới 4 bức bích họa. Kết quả bước thứ 2 thần quan liền tự sát, làm cái lông a, nổi giận thì nổi giận, coi như hắn lập tức cấp 7 phó chức nghiệp sau đó đem phục hoạt dược tề hướng thần quan miệng bên. Trong nhét, thần quan cũng không có khả năng sống lại. Hắc ám áo khoác LV40, hoàng kim, bố giáp áp ốc, phòng ngự vật lý cộng 0 ma pháp cộng 100 trí lực cộng 37 bị công kích lúc sở thụ vật lý tổn thương trừ 60 khi công. Kích gia tăng 10% tất cả tốc độ. Tiếp tục 30 giây. Làm lạnh 30 giây. Mỗi tổn thất 5% HP. Gia tăng 10 điểm trí lực. Ghi chú. Bọn hắn nguyền rủa. Bố liên tiếp liệu đều không buông tha a. Dạ Sắc thu hồi trang bị. Sau đó đi đến bích họa trước mặt tinh tế quan sát. Đồng thời nhiệm vụ tiến độ cũng biến thành 2/4, bước thứ 2 bích họa cấu thành cùng bước thứ nhất, nghiêm túc lục mang tinh, một đống hỏa xài nhân cùng 6 cái nhan sắc khác nhau hỏa xài nhân. Nhưng là tại bố cục bên trên cùng bước thứ nhất có sự bất đồng rất lớn. Bước thứ nhất bích họa bên trong hỏa xài nhân là gần như đều nhưng lại không có quy luật chút. Nào phân bố tại lục mang tinh bên trong, mà này tấm bích họa bên trong màu xám hỏa xài nhân đếm số lượng rõ ràng tăng nhiều. Với lại quy tắc có sẵn luật một hàng xếp tại lục mang tinh bên trong. Kia 6 cái màu sắc khác nhau hỏa xài nhân ngược lại không có thay đổi gì. Y nguyên ở vào lục mang tinh ở trung tâm, cát cầu, đi ra nơi này sau trong bóng đêm tâm một cái nghi vấn càng lúc càng lớn. Cái nghi vấn này tại hắn tiến vào tràng cảnh này về sau liền xuất hiện. Cho tới bây giờ đều không có giải quyết. Cái nghi vấn này chính là tổn hại thần điện, chiếm diện tích có phải hay không lớn quá mức. Bởi vì địa đồ tên duyên cớ. hắn cũng là có hoa phí mấy mai kim tệ đi qua Mạc Thành thần điện tra xét một lần. Thần điện phổ biến bị cho rằng là thần chỗ ở. Đương nhiên bên trong khẳng định không có có thần linh, chỉ là biểu tượng hình thức. Tối thiểu hắn chưa thấy qua. Nói như vậy, thần điện tu kiến hùng vĩ không có vấn đề gì. Đây là đối thần tôn kính. Có thể Mạc Thành thần điện mặc dù cũng tu kiến hùng vĩ, nhưng luận kiến trúc hoa lệ cùng phạm vi, tuyệt đối là so ra kém cái này, Tổn Hại thần điện. Bởi vì Mạc Thành là một tòa thành, thần điện, thần thánh công hội, phòng đấu giá, khu dân cư, thậm chí khu buôn bán giải trí, khu cái gì cần có đều có. Lại không can thiệp chuyện của nhau, đều có đều phạm vi cùng chức năng, mà ở trong đó chỉ là thần điện. Thô sơ giản lược chiếm diện tích không thể so với Mạc Thành nhỏ bao nhiêu. Nếu căn cứ địa đồ tên phán đoán, cái này một mảnh đều được xưng hệ thống phán định là thần điện. Nơi này ở lại liền đều là tín đồ. Dạ Sắc nhíu mày suy tư. Mặc dù chung quanh nơi này kiến trúc đều rách nát không chịu nổi, nhưng nền tảng phạm vi vẫn là miễn cưỡng có thể phân biệt ra được. Hắn có chú ý tới, cơ hồ tất cả kiến trúc đều liên miên bất tận. Trước mắt không có cùng loại thần thánh công hội cùng phòng đấu giá cỡ lớn kiến trúc xuất hiện. Hắn cũng không tin có thể kiến tạo ra cái này một mảnh kiến trúc người. Không có mua bán trao đổi suy nghĩ. Đây là người sinh tồn nhu cầu bản năng. Trừ phi nơi này đều là tín đồ. Điên cuồng tín đồ. Chính mình không làm cơm ăn chung nồi tín đồ. Thần điện đã hủy. Toàn bộ tín đồ khu cư trú cũng hủy. Đạo sư cấp Nets chết rồi. Ma tộc Gamma tới qua. Nơi này tựa hồ phát sinh qua khó lường sự tình a. Dạ Sắc thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời nội tâm chĩu nặng, một cái ra trận hạn chế là level 25 địa đồ. Lại vô cùng có khả năng liên lụy đến trong trò chơi cao nhất chiến lực. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút phúng đâm. Cái này level 25 hạn chế cùng level 30 boss. Nói không chừng cũng có ý tứ gì đâu. Thật sự là năm cái level 25 người chơi đến chỉ sợ sớm đã bị Nets toàn đâm chết. Hắn ra cửa tiếp, tục tìm kiếm bước tiếp theo bích họa. Mặc dù sa đọa thần quan chết rồi, nhưng hắn cũng coi như phát hiện một cái tương đối đầu mối hữu dụng. Liền là bích họa tựa hồ hội tồn tại ở những cái kia độ hoàn hảo tương đối cao gian phòng bên trong. Cái này không thể nghi ngờ giảm mạnh lục soát mục tiêu. Cái khác năm chi đội ngũ tại thông quan tràng cảnh về sau. Cùng trận đầu cảnh. Phụ cận xuất hiện một cái vòng xoáy, xuyên qua sau hội tiến vào một cái khác tràng cảnh bên trong. Đi, Nhất Chỉ Thiên Quân nói một tiếng, đầu tiên bước vào vòng xoáy bên trong, hào quang lóe lên, bọn hắn xuất hiện tại một vòng vây điểu ngữ hoa hương thơm. Màu hồng liễu lục địa phương, giống như là quý tộc hậu hoa viên. Ân, Bảo Dương, Nhất Chỉ Thiên Quân nhãn tình sáng lên. Cách đó không xa lại có một cái bảo dương. Không nghĩ tới vừa mới tiến tràng cảnh liền có chỗ tốt cầm. Hắn lập tức đi mau hai bước ngồi xổm người xuống bắt đầu bảo dương đọc đầu. Thương Lãng Chi Thủy bọn người tiến vào chậm một chút. Chờ bọn hắn lúc tiến vào Nhất Chỉ Thiên Quân đã đang học đầu. Bảo dương. Trước là có người kinh hô một tiếng. Phó hội trưởng tại mở bảo dương. Cái này âm thanh tiếng kinh hô càng lớn, càng vang dội, nhưng kinh hô bên trong tràn đầy sợ hãi. Nhanh, ngăn cản hắn, Thương Lãng Chi Thủy phản ứng càng nhanh, trực tiếp dùng chuyển vị kỹ năng đi vào Nhất Chỉ Thiên Quân bên người. Sau đó một cước đạp quá khứ, phi tù chết đi a. Nhất Chỉ Thiên Quân lộn mèo, sờ lên đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng ủy khuất. Không biết ca ca hắn vì cái gì vô duyên vô cớ muốn đạp hắn. Phó hội trưởng ngươi là thật không có tự giác. A, sách kỹ năng, còn giống như là hy hữu cấp. Bếp núc ban ban trưởng nói được nửa câu. Nhìn thấy bảo dương bên trong sách kỹ năng nhan sắc sau trong nháy mắt kinh ngạc. Nghe vậy tất cả mắt người đều sáng lên. Hy hữu cấp sách kỹ năng A. Nó chân quý trình độ trước mắt đại khái gần với truyền thuyết trang bị. Thật hay giả, khó nói, phó hội trưởng thật khổ tận cam lai. Vật cực tất phản, trong đội ngũ thánh quang sứ giả, thỉnh hát tam lộc, có chút không dám tin tưởng. Từ sắt thép bọ ngựa về sau, tiên ẩn tốt nhất dưới ai chẳng biết đạo tự mình phó hội trưởng tay thúi. Ha ha, ta đã nói rồi, ta làm sao có thể không phải là tù, các ngươi còn không tin ta. Lập được công, nhất chỉ thiên quân lập tức bành trướng. Hắn vỗ vỗ thân thể đi đến Bảo Dương trước mặt. Sau đó một thanh cầm lấy sách kỹ năng phóng tới nó trước mặt người khác không được lắc lư. Nhìn xem, hy hữu cấp sách kỹ năng. Ai mở qua, ai từng thấy, ân, còn dám hay không nói ta không phải là tù. Nhận lầm, lập tức nhận lầm. Nhìn thấy nhất chỉ thiên quân hiện tại bành trướng bộ dáng, tất cả mọi người trong đầu tung ra một cái từ: tiểu nhân đắc chí, quân tử đạo tiêu. Lúc này bếp núp ban ban trưởng khóa chặt sách kỹ năng thuộc tính, biểu lộ cứng đờ, do dự một tí mở miệng nói: cái này tựa như là thích khách sách kỹ năng. Rát, nhất chỉ thiên quân thân thể trong nháy mắt cứng đờ, tựa như xem phim điểm kích tạm dừng khóa, cũng không nhúc nhích. Bành trướng tiếu dung trực tiếp ngưng kết tại trên mặt hắn. Bầu không khí nhất thời xấu hổ vô cùng, bởi vì hy hữu cấp kỹ năng không cách nào giao dịch. Tiên ẩn tới 5 người bên trong, hoàn toàn không có có thích khách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.